là cố ý đối nghịch với ta, Sơn chủ ngàn vạn lần chớ nên mắc bẫy lão tặc. Sơn chủ, thuộc hạ đối với ngài trung thành cảnh cảnh ngài cũng nhìn thấy, thuộc hạ thật sự bằng lòng vì Sơn chủ lên núi đao xuống biển lửa. Chuyện này chắc chắn ngài không thuận tiện ra mặt, không bằng giao cho ta làm, thuộc hạ bảo đảm sẽ báo thù tuyết hận cho ngài, hơn nữa sẽ làm tới mức thần không biết quỷ không hay, tuyệt không để người khác coi thường Trấn Hải Sơn ta. Hồng Miên Lục Liễu nhìn nhau lần nữa, thì ra còn có nội tình này, lát nữa phải hỏi thăm Sơn chủ mới được. Hôm nay Tần Vi Vi coi như đã lãnh giáo, nàng rất muốn hỏi thử Miêu Đại Động chủ, ngươi còn có thể vô sĩ hơn nữa hay không? Rõ ràng là tự mình nghĩ ra chuyện đó còn muốn đẩy ta ra để làm bia đỡ đạn, chẳng trách nào hắn muốn đuổi Công Tôn Vũ đi. Tần Vi Vi cố gắng cưỡng ép mình mặt không đổi sắc, tiếp tục bình thản hỏi. Ngươi muốn làm gì? Miêu Nghị sáng mắt lên, cho là nàng đã đáp ứng, lập tức lén lén lút lút thấp giọng nói. Sơn chủ ngài có quan hệ tốt với phủ chủ, có thể nghĩ cách lấy bố trí thành viên thủ hạ của Hùng Khiếu từ chỗ phủ chủ hay không? Tìm được ba tên kia ở nơi nào, đây đối với ngài chắc chắn không phải là việc khó gì.